Chương 1. 335 các ngươi tới đổ điểm đi. Ba Phong Phong chủ cùng Ô Đầy Trời vợ chồng cáo biệt về sau, dẫn đầu chúng đồ đệ rục ngựa rời đi phủ thành chủ. Trên đường đi, sở hữu Thần Thủy Tông các nữ đệ tử, đều là một mặt rơi vào trong sương mù đần độn biểu lộ, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Tiểu sư muội y kỹ thuật kinh người, tiểu sư muội mới lộ cái kia một tay hành châm chi thuật giản làm cho người ta mở rộng tầm mắt tiểu sư muội của các nàng, không những ở võ học một đạo thượng hết sức có thiên phú, ngay cả y kỹ đạo một đường QNZ tựa hồ 10 phần có nghiên cứu. Tiểu sư muội đối y kỹ thuật như thế thông thấu người, cũng chỉ là một mặt nhàn nhạt nói, chỉ là hiểu sơ mấy phần một đám sư tỷ cảm giác thập phần vi diệu, ở sâu trong nội tâm bị vị này thần kỳ tiểu sư muội đả kích không muốn không muốn. Một đường giữ im lặng đuổi đến một đoạn đường về sau, vẫn là Mộ Dung Tầm đi đầu thở ra hơi, ghé mắt nhìn về phía bản thân tiểu đồ đệ, tiểu kiều a ngươi biết ý thuật hiểu sơ đi. Tiểu mặt than không có gì biểu lộ lên tiếng, chuyên chú nhìn lên trước mắt đường. Ngươi kia rõ ràng thủ pháp thành thạo đến cực điểm, chỗ nào là cái gì hiểu sơ. Mộ Dung Phong chủ tại nội tâm gầm thét hai tiếng, quay đầu lại là một bộ cười tủm tỉm thần sắc, dạng này à, vậy làm sao không cùng sư phụ nói sao. Lúc này, sau lưng truyền đến Dương Hề Dung phối hợp bột bột bột bối cảnh âm tiếng cười. Mộ Dung Tầm âm thầm nghiến nghiến răng. Sư phụ không đã từng hỏi qua. Tiểu Mục đống nhiên liếc mắt sau lưng một chút, lông mày nhỏ nhắn có chút nhăn lại. Mộ Dung Tầm, đồ nhi ngươi trả lời như vậy, sư phụ còn có thể nói cái gì đó. Tiểu gia hỏa này ba câu nói là có thể đem ngày trò chuyện chết bản sự, thật sự là càng phát ra thấy tăng. Tiểu một phút chốc ghi ngựa cương, quay lại đầu ngựa nhìn chằm chằm lai lịch. Mộ Dung Tầm bọn người khẽ giật mình phía dưới, cũng đều nhao nhao rụt ngựa quay đầu, ánh mắt bắt đầu đề phòng rồi lên. Còn không ra kiểu một gâm sắc thanh tịnh nhắc tới. Cô ném giữa không trung, một đoàn hơi nước đống nhiên ngưng kết cùng một chỗ, ba nhờ một tiếng huyễn hóa thành một đoàn vốc nước nhỏ, quanh thân phát ra xanh biếc quang mang, vụ sáng vụ sáng. Thần thủy đại nhân thường úc vui bọn người lên tiếng kinh hô. Ba Phong Phong chủ ánh mắt đều là biến đổi, liên thủ bố trí một tầng cách âm lồng phòng ngự. Đem thần thủy đại nhân cho nhốt lại lồng phòng ngự bên trong. Đừng nói giỡn, nếu để cho thần thủy lộ ra ngoài người trước, vậy nhưng không đơn thuần là sẽ dẫn động tư không tinh sát phạt tranh đoạt sự tình. Đây tuyệt đối là ngay cả lục phủ bà châu đều sẽ tùy theo nghe theo gió mà đến gia nhập tranh đoạt. Cô ném. Vốc nước nhỏ nhi lóe lên liền đi tới kiểu một bên người, nước đoàn run run mấy phần, không hào phóng liền từ nước đoàn bên trong đưa ra ngoài, hóa thành một cái tạ mạn nệ gỉ tiểu hoa nhi. Một mặt manh manh đắt nhìn qua bản thân chủ nhân. Tiêu Mục diện không biểu lộ, không phải để ngươi lưu tại tông môn A chủ nhân nhỏ thủy hòa tội nghiệp mà nhìn xem nàng, xanh mênh mang mắt to vụ sáng vụ sáng. Manh các sư tỷ tâm đều đi theo mềm nhũn, thường úc vui cái thứ nhất chịu không được, bận điệu đụng tới vì thần thủy người lớn nói chuyện, tiểu sư muội, ta nhìn thần thủy đại nhân rất tốt, ngươi liền mang theo nó đi. Đúng đúng. Tiết Tiêu cu nở dê vội vàng gật đầu. Thần thủy đại nhân còn đưa chúng ta một người một bình nhỏ thần thủy, nó đều biết sai có thể sửa lại, tiểu sư mọi người tha thứ nó đi. Từ San San cùng sở hữu đệ nhất phong các đệ tử đồng đều nhẹ gật đầu. Cái khác nhị phong các đệ tử, đều là một mặt mộng bức, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tiết Tiêu, Tiết sư tỷ, ngươi nói cái gì thần thủy đại nhân tặng cho ngươi một bình nhỏ thần thủy một bình nhỏ được có bao nhiêu nhỏ các nàng nghe được. Không phải thật sự được đi các ngươi cũng muốn lúc này. Tiểu mặt than hợp thời xen vào, từ trí vật phù bên trong lấy ra một bình lớn tử, chính các ngươi cầm cái bình đến, cho các ngươi đổ điểm đi. Lần trước nó khóc, chảy thật nhiều nước mắt, hẳn là đều có thể dùng đi. Đám người,